Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, đưa ra thị trường chi tranh. Tại Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh tới sau, lại lần lượt tới mấy cái cổ đông, 2 giờ chiều toàn bộ, tất cả cổ đông toàn bộ đến đông đủ, cửa chính chậm rãi giam lại, nguyên bản thoáng có chút ầm ĩ phòng họp cũng dần dần an tĩnh lại. Phương Hồng Trạch ngồi ở chủ vị, nhìn phía dưới rất nhiều hắn đã từng nhìn lên các đại lão. Nội tâm bên trong vẻn vẹn bay lên một chút hào hùng. Bất quá khi hắn ánh mắt rơi vào bên tay trái Tô Dật Dương trên người lúc, đáy mắt vẫn là hiện lên quét một cái thật sâu kiêng kỵ. Đầu tiên cảm tạ mọi người có thể theo trong lúc cấp bách rút ra thời gian đến đây tham gia Tích Kinh Đồng Sự Đại Hội. Ta biết đang ngồi các vị đều bề bộn nhiều việc, cho nên ta cũng không quá nhiều nói nhảm. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Hôm nay ta nghĩ cùng mọi người thương thảo sự tình chính là đưa ra thị trường. Theo Phương Hồng Trạch tiếng nói hạ xuống, Phương Hồng Trạch sau lưng hình chiếu dụng cụ màn sân khấu vẻn vẹn sáng lên. Phía trên treo sáng loáng, ánh vàng rực rỡ hai cái chữ to đưa ra thị trường. Mà ở Phương Hồng Trạch nói ra đưa ra thị trường hai chữ sau, trong phòng họp bầu không khí không hiểu được liền trở nên nghiêm túc lên. Ngồi ở phía trước Tô Dật Dương, đem mọi người biết được tin tức phản ứng đều thu đáy mắt. Trong đó rất lớn một bộ phận cổ đông nghe được tin tức này, biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Hiển nhiên đối với tin tức này cũng sớm đã biết được. Mà còn thừa những cái kia mặt lộ vẻ kinh ngạc cổ đông, trên cơ bản đều là cầm cổ cực ít cổ đông. Đối mặt Phương Hồng Trạch đưa ra thị trường đề nghị, Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh biểu hiện rất là bình tĩnh. Mà hai người lạnh nhạt biểu hiện, lạnh âm thầm chú ý đến hai người rất nhiều người âm thầm buồn bực. Tần Hán Bình cùng Phương Hồng Trạch âm thầm giao lưu xuống ánh mắt. Hai người trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít có chút nghi hoặc. Tô Dật Dương phản ứng cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn bất đồng. Đối với đưa ra thị trường, Phương Hồng Trạch kỳ thật rất sớm liền thăm dò qua Tô Dật Dương ý. Nhưng mà Tô Dật Dương đối với đưa ra thị trường thái độ là hoàn toàn phủ nhận. Bằng không hắn cùng Tần Hán Bình cũng căn bản không cần hao phí nhiều thời gian như vậy đi lôi kéo. Còn lại tiểu cổ đông nhóm, Phương Hồng Trạch lông mày nhỏ không thể thấy trẻo hà. Sau đó tiếp tục nói, các vị cổ đông thành viên hội đồng quản trị, Tích Kinh hiện giờ đã thành lập có 3 năm lâu. Tại đây 3 năm giữa Tích Kinh bồng bột phát triển, theo lúc ban đầu vẻn vẹn an phận ở một góc, lại đến hiện giờ trải rộng toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí khuếch tán đến toàn bộ châu Á. Chúng ta thành tích chính là rõ ràng, chúng ta công trạng cũng là rõ như ban ngày. Hiện nay, đưa ra thị trường kế hoạch thế tại phải làm. Chỉ có đưa ra thị trường mới có thể lệnh Tích Kinh phát triển tiến thêm một bước. Cho nên hôm nay ta tổ chức toàn thể cổ đông đại hội chính là vì thảo luận đưa ra thị trường sự tình. Không biết mọi người ý kiến chính là như thế nào đâu này. Phương Hồng Trạch nói dõng dạc, thanh âm cực kỳ kích động tính. Nhìn xem hiện giờ Phương Hồng Trạch, Tô Dật Dương lại hồi tưởng lại 3 năm trước đây Phương Hồng Trạch cái kia khúm núm bộ dáng. Trong lòng cũng là hơi có chút cảm khái. Phương Tổng, đưa ra thị trường kế hoạch hiện giờ xác thực thế tại phải làm. Ta duy trì ngươi. Từ lúc mấy tháng trước, cổ dân nhóm liền hy vọng chúng ta đưa ra thị trường. Hiện giờ chính là dân ý cùng thời cơ nhất thích hợp thời điểm. Ta duy trì, xác thực cần đưa ra thị trường. Chúng ta hiện giờ giá trị thị trường mấy trăm triệu đô la Mỹ. Đưa ra thị trường định có thể làm chúng ta trong tay cầm lấy cổ quyền giá trị lại lật lên trải qua. Duy trì đưa ra thị trường. Tán thành. Phương Hồng Trạch vừa dứt lời, trong phòng họp rất nhiều cổ đông nhao nhao hưởng ứng, nghiêng về đúng một bên duy trì đưa ra thị trường, mà cái kia bộ phận không biết rõ tình hình tiểu cổ đông. cho dù là nghĩ đưa ra dị nghị, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, cũng cứng rắn đem dị nghị cho nghẹn trở về. Phương Hồng Trạch cùng Tần Hán Bình thấy tình thế hoàn toàn dựa theo hai người tâm ý tiến hành. Hai người đáy mắt đều lộ ra một chút vui mừng, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận sau. Phương Hồng Trạch đưa tay trống rỗng áp hai cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Dật Dương, giả bộ như rất là khiêm tốn tôn trọng bộ dáng, dò hỏi: "Tô tổng, không biết ngài chống lại thị nhưng có ý kiến gì không?" Thấy Phương Hồng Trạch hỏi thăm Tô Dật Dương, nguyên bản còn thoáng có chút ầm ĩ phòng họp trong chớp mắt an tĩnh lại. "Ta có ý kiến gì không?" Tô Dật Dương cười cười, thẳng thắn nói: "Ta cũng không duy trì đưa ra thị trường." Nghe được Tô Dật Dương nói, Phương Hồng Trạch trên mặt nụ cười thoáng có chút cứng ngắc. Xí nghiệp lớn nhất cổ đông công khai phản bác hắn cái này tổng giám đốc đề nghị. Hắn hiện tại nhiều ít là có chút khó chịu. Bất quá vài năm đi qua, hắn cũng không phải lúc trước cái kia Phương Hồng Trạch. Hỉ nộ không lộ tại mặt đây là cơ bản nhất. Tô tổng, không biết ngài vì sao không ủng hộ đưa ra thị trường a? Ngài có thể nói một chút ngài ý nghĩ sao? Phương Hồng Trạch miễn cưỡng cười vui nói. Từ đầu đến cuối Tần Hán Bình cũng chưa phát ra một lời. Chỉ bất quá hắn cái kia lặng yên nheo lại con mắt. Biểu thị hắn lúc này cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Ta phản đối đưa ra thị trường là vì Tích Kinh hiện tại nội bộ nỗi lo giấu kín quá nhiều. Vấn đề về an toàn, hậu cần vấn đề, ngành sản xuất quy tắc hỗn loạn. Tô Dật Dương đem hắn từng theo Sở Mộ Linh nói đồ vật ở chỗ này lại lần nữa thuật lại lần. Nói rất kỹ càng, đồng thời chỉ ra vấn đề cũng rất bén nhọn. Ngoặc kép, những vấn đề này, tại hiện nay hoàn hảo. Thế nhưng một khi Tích Kinh đưa ra thị trường, những vấn đề này liền đều có khả năng trở thành đối thủ công kích chúng ta chí mạng vũ khí. Nếu như những vấn đề này tại đưa ra thị trường sơ kỳ bạo phát như thế nào? Nếu như những vấn đề này tập trung bạo phát lại sẽ làm sao? Những cái này các ngươi có nghĩ tới không có? Tô Dật Dương liên tiếp hỏi lại. Tuy rằng thanh âm thanh thanh đạm đạm, nhưng làm cả phòng họp đều làm tới yên lặng. Rất nhiều nguyên bản duy trì Phương Hồng Trạch cổ đông nhóm, không ít người nghe xong Tô Dật Dương nói, lông mày cũng không khỏi cực kỳ nhăn lại tới. Vốn trong lòng hạ quyết tâm thoáng có chút lắc lư lên. Tần Hán Bình thấy thế, lông mày lần đầu trẹo trẹo, mở miệng nói: "Tô tổng nói quả thật có đạo lý, nhưng mà có vài câu nói tốt. Thị trường chứng khoán có nguy hiểm, vào thị trường cần cẩn thận. Những lời này áp dụng tại cổ dân nhóm, đồng dạng cũng áp dụng tại chúng ta. Vốn liếng thị trường vốn tràn ngập nguy hiểm tính cùng không xác định tính, nguy hiểm càng cao tiền lời càng cao. Ta nghĩ hôm nay có thể ngồi ở chỗ này đông đảo cổ đông nhóm đều hẳn là biết rõ đạo lý này. Tô tổng muốn hỏi đề, đúng là Tích Kinh tương lai hẳn là nỗ lực cải thiện phương hướng. Nhưng mà những vấn đề này liên quan đến phạm vi thật sự là quá quảng. Hơn nữa nghĩ muốn đem chi cải thiện thập toàn thập mỹ, không nói trước có thể hay không có thể đạt tới, đó là có thể đạt tới, lại yêu cầu hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đạt tới đâu này? 3 năm vẫn là 5 năm, hoặc là càng lâu. Vốn liếng thị trường thay đổi trong nháy mắt, nếu như chúng ta không đem cầm chặt cơ hội, ta cảm thấy đánh bạc tương lai nguy hiểm muốn xa xa so với hiện tại nguy hiểm lớn. Cho nên ta cảm thấy Phương tổng đưa ra thị trường kế hoạch có thể thực hiện. Ta duy trì Phương tổng, duy trì đưa ra thị trường. Tần Hán Bình thanh âm rất nồng đậm, nói chuyện thời điểm, trên người cái kia nồng đậm tự tin, rất có tin phục lực. Ngồi ở Tần Hán Bình đối diện Tô Dật Dương, nghe xong Tần Hán Bình phản bác, lông mày có chút khiêu khiêu. Không hổ là phi thị tập đoàn cực hạn nhân tài, dăm ba câu giữa liền đơn giản đem Tô Dật Dương quan điểm cho gánh lật. Hơn nữa đem đối phương quân tâm cho ổn định lại, Tuy rằng Tần Hán Bình cùng phi thị Đường Tân Minh đều là hạng mục quản lý, nhưng mà giữa hai người chênh lệch lại là như trời với đất. Một cái có thể đơn giản chỉ huy mấy tỷ tài chính hạng mục quản lý, cùng một cái vẻn vẹn chỉ có thể điều động 60 triệu tài chính hạng mục quản lý. Chênh lệch rõ ràng. Quả nhiên, trong phòng họp nguyên bản lập trường có chút dao động cổ đông nhóm. Nghe xong Tần Hán Bình nói, lập trường rất nhanh lại lần nữa trở nên kiên quyết, mà ngồi tại chủ vị Phương Hồng Trạch, trong lòng cũng là thoáng thả lòng, đồng thời đối Tô Dật Dương kiêng kỵ lại nặng rất nhiều. Nếu như không phải Tần Hán Bình tại, không chuẩn ở đây cổ đông thật sự bị Tô Dật Dương dăm ba câu lừa gạt ở. Kém chút không có đem hắn đưa ra thị trường kế hoạch làm băng bàn. Nghĩ vậy, Phương Hồng Trạch quyết định không được lại kéo dài đi xuống. Nghĩ muốn trực tiếp giải quyết dứt khoát, đem chuyện này trực tiếp định ra tới, để tránh lại làm ra cái gì nhiễu loạn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.